Nhập username. UET Radio. Nhập password. @UET. Chào mừng bạn đã đến với UET Radio, nơi cung cấp những thông tin nóng hổi, nhân vật nào đang hot, cơ hội gửi trao những yêu thương, kênh giải trí cho những giờ học căng thẳng. UET Radio. Chào đón bạn. UET Radio, kênh truyền thanh trực thuộc câu lạc bộ hỗ trợ sinh viên SGUET. Vậy là tháng 3 đã sang rồi các bạn ạ. Tháng 3 về mang theo thời thanh niên, gợi lại trong tôi biết bao kỷ niệm thân thuộc về những ngày tháng tình nguyện đã qua. Tháng thanh niên đã đến trong không khí sôi động, tràn đầy tình sinh viên rồi. Hãy cùng với UET Radio khuấy động trong không khí năng động đấy nhé. Quay quay hiếp, tiết ra trông có vẻ mũm mĩ hơn đấy. Chuyện về nhà có bố có mẹ có anh trai, ăn toàn đồ ngon lại còn giàu dinh dưỡng, thì cơ hội được mũm mĩ mà. Thôi thì để tôi dành cho cô biệt danh này nhá. Mà heo này dạo này thấy heo khang khác rồi nha, ăn mặc năng động. Không biết rằng tháng 3 sao rồi ạ? Tháng thanh niên tới rồi nên cũng hòa mình vào không khí của tuổi trẻ thôi. Mà lúc hiếp, hãy nghe UET New đi, đừng bỏ lỡ bất kỳ chương trình hoạt động nào nhé. Chúng mình cùng nhau điểm lại những hoạt động của sinh viên UET trước tháng 3 này nào. 18 giờ thứ hai ngày 25 tháng 2 năm 2013 tại giảng đường 3G3, câu lạc bộ PC, câu lạc bộ nghệ thuật trường Đại học Công nghệ chính thức tổ chức lễ ra mắt với những tiết mục đặc sắc và cuốn hút người xem. Và ngay sau đó, ngày 26 tháng 2 năm 2013, câu lạc bộ PC cũng đã tổ chức tuyển thành viên và lên lịch tập luyện. Sự ra đời của câu lạc bộ PC làm phong phú thêm những hoạt động đoàn hội ở UET. Một trào lưu camflashing nở rộ cuối tháng 2 vừa qua khiến cư dân UET trao đảo với những bài thứ tội hết sức là hóm mình, hài hước. Bên cạnh đó có những lời thứ tội khiến người đọc cảm động bởi sự bộc bạch hết sức là chân thành. Hãy truy cập UET Confession trên Facebook để biết thêm những lời confession ngọt ngào của sinh viên UET. Tháng 3, tháng sinh viên, tháng diễn ra rất nhiều hoạt động tập thể dành cho sinh viên. Các câu lạc bộ trong trường cũng đã có những dự định hoạt động riêng cho mình. Mở đầu, ngày hội trao đổi sách đã bắt đầu, được sự phối hợp tổ chức bởi hai câu lạc bộ SGUET và Thư viện Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ. Chương trình đã bắt đầu nhận sách trao đổi từ tuần trước và sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 3. Các bạn hãy mang sách tới sảnh G2 để trao đổi và nhớ, đừng quên kẻ hẹn vào ngày hội chính để nhận được nhiều quà tặng và những cuốn sách mà bạn mong muốn. Câu lạc bộ thanh niên vận động hiến máu với chương trình lễ hội Xuân Hồng trong ngày chủ nhật vừa qua, một lễ hội hiến máu lớn nhất trong năm. Các bạn tình nguyện đã được trải nghiệm cùng nhau qua những hoạt động tình nguyện mở đầu tháng 3 và kỳ đến sẽ là chương trình hiến máu toàn trường Đại học Công nghệ. Câu lạc bộ HRTech với hội thảo quy trình phát triển phần mềm và chương trình chỉnh sửa CV cho sinh viên. Từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4, câu lạc bộ thuyết trình sẽ tổ chức cuộc thi bản lĩnh công nghệ mở rộng. Mọi chi tiết sẽ được cập nhật trên fanpage của câu lạc bộ. Ngoài ra, đoàn thanh niên đã gửi cho các bạn danh mục các hoạt động diễn ra trong năm và sinh viên năng động hãy chủ động nắm bắt thông tin nhé. Theo thông tin nãy giờ, vẫn còn thiếu một ngày quan trọng lắm đấy. Thì câu là cái ngày đó phải không? Riêng khóa cam 6C, các bạn nam đang ra sức tạo ra những bất ngờ lớn cho các bạn nữ của mình. Sẽ có một ngày thật là đặc biệt dành cho các bạn nữ của sinh viên khóa cam 6 cao ngoại âm tin. Hãy đón chờ nhé! Riêng tớ gửi lời chúc tới Girl UET, những lời chúc thật đặc biệt. Chúc các bạn ngày càng xinh đẹp, học giỏi, đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn cho cuộc sống. Thêm đó sẽ có một ngày mùng 8 tháng 3 thật đáng nhớ với UET Boy nhé! Dạ thì! Chúng tớ phải đi rồi! Hẹn gặp lại các bạn vào ngày hội trao đổi sách! Quà tặng âm nhạc. Hi, chào các bạn thân thương, thân quen, yêu mến của UET Radio. Susu và Nobi trở lại rồi đây. Thời gian vừa rồi vừa là đầu kỳ lại vừa là đầu năm, các bạn có cảm thấy nóng, thấy tràn đầy sức sống, chỉ chờ có cơ hội là nổ không ạ? Tinh thần tình nguyện đây rồi, lễ hội hiến máu thường niên Xuân Hồng rồi lại tới sự kiện lớn sắp xảy ra không xa mà ngay tại công nghệ yêu của chúng ta, ngày hội trao đổi sách, mùng 6 tháng 3, tới nhanh, yeah! Su, sao hôm nay em lại hừng hực khí thế vậy? Thì tại trời nóng nên nóng mà. Hãy cố gắng giữ khí thế đấy nhá. Chúng ta hãy bắt đầu nào. Lá thư đầu tiên đang bay từ bạn Đàm Văn Chuyên lớp K57H tới nhóm bạn Ân, Hải, Ngọc Linh, Tưởng, Trung, Cường ở K57H và K57V với lời nhắn: Hello cả nhà, vậy là học kỳ 1 đã trôi qua, cũng không được bằng phẳng cho lắm, nhiều sóng gió, nhiều ước vọng vụt bay, cũng ba lần buồn bã thất vọng, nhưng những lúc ấy, thật vui cả nhà chúng ta còn bên nhau phải không? Quãng thời gian bên nhau chưa nhiều đâu, nhưng có lẽ mọi người cũng nhận ra từ rất lâu là tình bạn của chúng ta rất đẹp, có chút ngốc nghếch, hồn nhiên, buồn cười, nhưng lại thật nhiều quan tâm và chia sẻ. Mong là tình bạn của chúng ta cứ mãi tốt đẹp như thế này nhé. Yêu mọi người, à sắp Tết rồi, chúc cả nhà năm mới ngập tràn hạnh phúc nhé. Hiu hiu. Sao bạn ơi, nghe quà nè, bài hát I'm Your World This Month. It cannot wait, I'm yours. Of the moment people dance and sing, we're just one big family, and it's our godforsaken right to be loved, loved, loved, loved, loved. So why won't it take no more, no more? It cannot wait. I'm sure there's no need. Time is short, this is our fate. I'm yours. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate. Cảm xúc của anh trong bài hát này là tất cả những gì đang suy nghĩ trong anh. Anh không biết đó có phải là yêu hay không, nhưng hơn lúc nào hết, anh nhớ em. Maruko, bạn có thấy quen thuộc không? Đó là lời bài hát Hạnh phúc khi anh có em của Football do bạn gửi tới Béo Bự Đại học Kinh tế kèm với một lời nhắn. Hôm nay, một đêm lặng lẽ cuối năm, chợt thấy lòng mình đầy lạnh lẽo, đầy những tâm trạng mà không thể giấu nổi rằng em đang nhớ anh. Em mạnh dạn gọi tên bài hát mà lắng nghe. Em không cố kìm nước mắt đang tràn trên khóe mi và cảm nhận từng giọt đang lăn. Cảm nhận cả nỗi đau đang thắt lại. Mình chia tay là do em ngày càng lạnh lùng như thế. Mất anh, mất đi nhiều thứ nữa, em nhận ra rằng mình cần mạnh mẽ hơn. Cảm ơn anh về những bài hát thu âm. Cảm ơn anh những ngày tháng còn anh, còn nghe mắng mỏ. Cảm ơn anh, cảm ơn những ngày tháng ấy. Lòng ai say luôn thấy nhớ em, từng phút giây luôn mong có em, và từng phút giây em chỉ muốn được gần em. Đừng đừng cùng trao nụ hôn em nhé, hãy nói ra luôn thấy nhớ anh, hãy cho anh biết nếu em rung đau mỗi khi gần bên nhau, để anh được cầm tay em hạnh phúc nếu anh có. Khi thấy em và anh sẽ hát từ sau tận nơi trái tim nào. là người con gái đành đáng đã in vào trong lòng anh. Từng phút giây luôn thấy nhớ em, phút giây luôn mong có em, và từng phút giây anh chỉ muốn được gần em để mình còn trao đủ đêm nhé. Nói ra nếu em thấy nhớ anh, hãy cho anh biết. Phút giây luôn thấy nhớ em, phút giây anh luôn mong có em. Có vui đâu bao giờ phải không các bạn? Mọi việc xảy ra dù là niềm vui hay nỗi buồn thì chắc chắn sẽ có những kỷ niệm đẹp. Hãy nghĩ đến và vui lên bạn nhé. Tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài. Vâng, đó là tình cảm của bạn Thảo Còi gửi tới tập thể K57 thông qua những lời ca của ca khúc Sát cánh bên nhau, chị Luân. Kỳ học mới đã bắt đầu rồi, một kỳ học trôi qua thật nhanh với nhiều kỷ niệm. Dù bây giờ không được học cùng với nhau như trước nữa, nhưng mình hy vọng chúng ta vẫn mãi là những người bạn tốt nha. Chúc các bạn có một kỳ học mới nhiều niềm vui và đạt kết quả tốt. Và đây là bài mình muốn gửi tặng mọi người. Mặc dù đây là bài hát đã hát cho mọi người nghe 2 lần rồi, nhưng vẫn muốn mọi người nghe lại vì lời hát cũng chính là lời mình muốn nói. Mà quên nữa, Âu Dương nhược nhỉ, lần này đừng có mà hu hu lên nữa nha. Để ta sẽ mãi mãi khắc ghi một thời thơ âu dấu yêu, một điều ước tuy thật nhỏ bé, ta sẽ ước có nhau suốt đời. Tình bạn sẽ mãi mãi không phai, không phải bạn ơi. Hãy nắm tay nhau bạn ơi, bạn ơi, để cho những ước mơ bay thật xa. Hãy nắm tay nhau bạn ơi, để cho ta mãi luôn luôn gần nhau. Hãy hát lên đi bạn ơi, để nụ cười sẽ luôn trên bờ môi. Hãy hát lên đi bạn ơi, để cho cuộc sống thêm bao niềm vui. Dù mai có nhọc nhằn, có những gian nan, và cũng có giận hờn với những muôn toan, bạn hiền ơi hãy vững tin cùng nhau vượt qua điều đó. Và trên bước đường đời sẽ thấy vui hơn, vì ta có bạn bè sát cánh bên nhau, cùng nhau vượt qua ngàn cơn bão tố phong ba. Tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài, để ta sẽ mãi mãi khắc ghi một thời thơ âu dấu yêu. Một điều ước tuy thật nhỏ bé, ta sẽ ước có nhau suốt đời. Tình bạn sẽ mãi mãi không phai, không phai bạn ơi. Tay trong tay nào ta cùng vui, ta cùng ca hát. Tay trong tay nào ta cùng vui, ta cùng quay đều. Tay trong tay nào ta cùng theo nhịp chân bước. Hey hey hey. Tay trong tay nào ta cùng vui, ta cùng ca hát. Tay trong tay nào ta cùng vui, ta cùng quay đều. Tay trong tay nào ta cùng vui theo nhịp chân bước. Hey hey hey. Novi này, anh đã bao giờ bị giật mình trong đêm chưa? Chưa, anh còn ngủ bứt hơi đến sáng luôn. Còn em thì chỉ khi nào xem phim kinh dị thôi. Em hỏi anh vậy bởi em thấy bài hát Giật mình trong đêm của Tuấn Hưng được gửi từ bạn Neo K56CB tới bạn Thái Hoài cùng lớp với lời nhắn cố gắng phát triển chương trình nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Giật mình trong đêm của Tuấn Hưng nha. Giật mình trong đêm khuya giữa giấc mơ êm đềm, lại đang thấy dáng em đi cùng anh như lúc xưa. Giật mình trong đêm khuya khi ánh trăng chưa tàn, chợt nhận ra mình đã xa lâu rồi. Chỉ là cơn mơ thôi, không có em bên cạnh. Mà vì sao trái tim chưa thể quên, chưa muốn tin. Giật mình trong đêm khuya không thể tiếp giấc mộng, vì xót xa, vì nhớ em vô cùng. Và anh nhớ những niềm vui của phút giây khi ta còn đôi, nụ cười em trên bờ môi luôn làm anh thấy chẳng đơn côi. Vậy mà sao chưa được lâu lại đổi thay mất rồi. Hạnh phúc kia mẹ chỉ còn là kỷ niệm thôi. Rồi anh bước ra như mai được sống trong giấc mơ đẹp kia, gần bên em không buồn lo, không sợ ta sẽ cách xa nhau. Mà anh biết đó là những điều mơ ước hoang đường. Và mỗi đêm anh cứ hoài thao thức vì em. Mặc dù chưa rõ thông tin về bạn Hoa, nhưng bạn Nguyễn Văn Sơn, lớp K57M Đại học Công nghệ gửi tới bạn lời nhắn: mong những ngày tiếp theo sẽ là những ngày đẹp tươi đến với chúng ta. Hi hi he he, bingo! Cùng với bài hát Nắng lên nước mắt của Mr. Siro. Mời các bạn cùng lắng nghe! Sáng hôm ấy thấy em chợt khóc, rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt. Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau, vì em đã có người yêu. Goodbye I'm fine, xin đừng bận tâm. Đừng buồn vì những gì ta đã có. Anh biết sẽ vẫn quan tâm nhiều lắm, dù anh chẳng là ai. Ngẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau, chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời. Biết lặng nhìn em quay lưng bước đi, lòng anh thất lại, nghĩ đến mình sẽ không gặp lại. Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời. Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi, nhận ra chẳng thể quên được nhau. Su Su hy vọng là các bạn đã có những giây phút thật là thoải mái và thư giãn với quà tặng âm nhạc. Và bây giờ là lời chào của Su Su và Nobi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Thank you. Tiếp theo là một chuyên mục đang rất được mong đợi, trò chuyện với người nổi tiếng. Xin chào các bạn, trò chuyện với người nổi tiếng đã quay lại rồi đây. Và hôm nay tôi, Oni sẽ đồng hành cùng các bạn. Bước vào những ngày đầu của tháng 3, trong không khí sôi nổi, háo hức, hoạt động để tiến tới chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường chúng ta sẽ có những hoạt động gì mới, đã, đang và sắp diễn ra. Đó cũng chính là chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay, tháng 3, tháng thanh niên. Vâng, và một thành viên không thể thiếu của chuyên mục cũng sẽ đồng hành cùng tôi và các bạn, đó chính là anh Ngô Khắc Hoàng, hiện đang là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ. Anh sẽ chia sẻ cho chúng ta những thông tin hot của tháng thanh niên cũng như những kinh nghiệm quý báu khi làm công tác tình nguyện. Vâng, em chào anh ạ. Chào bạn. Trước hết thì anh có thể giới thiệu qua về bản thân để thính giả được biết thêm được không ạ? Xin chào tất cả các bạn. Mình là Ngô Khắc Hoàng, mình là sinh viên K55 Điện tử Viễn thông và hiện tại trong ban chấp hành hội sinh viên thì mình giữ cương vị là một trong hai phó chủ tịch hội sinh viên và rất vui hôm nay được ở đây để chia sẻ với các bạn về hoạt động của hội sinh viên trong tháng thanh niên này. Vâng, anh đã sẵn sàng với những câu hỏi chưa ạ? Mình đã sẵn sàng. Vâng, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu. Nhất, với cương vị là một trong những thành viên chủ chốt của ban chấp hành hội sinh viên, anh có thể chia sẻ cho thính giả biết thêm các hoạt động sắp tới của hội sinh viên trong tháng thanh niên được không ạ? Tháng 3 là tháng thanh niên và như các bạn biết thì luôn là tháng mà có rất nhiều hoạt động tập thể dành cho sinh viên. Và trong tháng này, ngoài những hoạt động thường kỳ diễn ra như là các hoạt động sinh hoạt hàng tuần của các câu lạc bộ, cũng có những chương trình rất đáng chú ý như sau. Thứ nhất là các hoạt động của các câu lạc bộ diễn ra rất là sôi nổi với các chương trình tiêu biểu như là ngày hội trao đổi sách do câu lạc bộ hỗ trợ sinh viên SGUET và thư viện hội sinh viên phối hợp tổ chức, cuộc thi bản lĩnh công nghệ mở rộng của câu lạc bộ thuyết trình. Câu lạc bộ nguồn nhân lực HRTech cũng sẽ tổ chức hội thảo về quy trình phát triển phần mềm và chương trình chỉnh sửa CV cho sinh viên. Ngoài ra vào cuối tháng 3 cũng sẽ diễn ra chương trình hiến máu toàn trường Đại Công nghệ do câu lạc bộ sinh viên vận động hiến máu tổ chức. Thứ hai, trong tháng 3 cũng sẽ diễn ra hội nghị hội sinh viên do ban chấp hành hội sinh viên tổ chức. Đây là sự kiện nhằm kiện toàn tổ chức và cử đại diện dự hội nghị sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy là trong hoạt động của hội sinh viên tháng 3 này đã khá là phong phú và sôi nổi. Hy vọng là tất cả các bạn sinh viên sẽ quan tâm và nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động này. Vâng, thực sự có rất nhiều hoạt động sắp diễn ra. Vậy thì trong số những cái hoạt động đó thì hội sinh viên hướng đến cái hoạt động nào là trọng tâm ạ? Trong số các hoạt động sắp diễn ra thì ban chấp hành hội sinh viên trường dành sự quan tâm cho tất cả các hoạt động. Tuy nhiên, hội nghị hội sinh viên sẽ là hoạt động trọng tâm bởi vì đây là hoạt động then chốt và có ý nghĩa rất là lớn trong mỗi nhiệm kỳ hoạt động của hội sinh viên. Tất nhiên là những hoạt động mà thu hút đông đảo sự quan tâm của các bạn sinh viên đó là các hoạt động của các câu lạc bộ thì sẽ được sự quan tâm rất là lớn và hy vọng là các bạn sẽ hưởng ứng. Vâng, theo như em thấy có một số cái hoạt động năm trước cũng đã được tổ chức rồi. Vậy thì những cái hoạt động của năm nay có gì mới và đổi khác so với năm trước? Năm nay các hoạt động sẽ có những điểm mới mẻ, tiêu biểu là số điểm như sau. Thứ nhất, hội sinh viên đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động. Hoạt động của hội sinh viên trong năm nay không còn nhiều chồng chéo với hoạt động của đoàn thanh niên như những năm trước. Ban chấp hành hội sinh viên đang xây dựng kế hoạch thành lập các liên chi hội và chi hội sinh viên để cùng với các câu lạc bộ triển khai hoạt động hội sinh viên sâu rộng tới sinh viên trong toàn trường. Thứ hai là các câu lạc bộ hội sinh viên đã có sự tích cực chủ động hơn trong việc tổ chức các hoạt động cho sinh viên cùng với sự chỉ đạo và giám sát của ban chấp hành hội sinh viên. Có rất nhiều hoạt động mới như là chương trình UET Radio mà các bạn đang nghe cũng như là chương trình ngày hội trao đổi sách đang được diễn ra. Và qua đó thì sinh viên trường cũng có nhiều cơ hội hơn để tham gia vào các hoạt động tập thể. Thứ ba, đó là sự ra đời của các câu lạc bộ mới đã làm phong phú và tăng độ hiệu quả của các hoạt động hội sinh viên. Tiêu biểu đó là câu lạc bộ hỗ trợ sinh viên. Các bạn đã giúp đoàn thanh niên hội sinh viên trường đưa các hoạt động chung và sinh viên đến gần nhau hơn. Và vừa rồi, câu lạc bộ nghệ thuật BC cũng vừa mới ra mắt và đây sẽ là sân chơi cho các bạn sinh viên đam mê nghệ thuật cũng như là làm tăng cái chất lượng cho các tiết mục văn nghệ trong các hoạt động đoàn hội. Vâng, vậy thì có cái điểm mới trong hoạt động của năm nay đó là sự ra đời của câu lạc bộ nghệ thuật PC. Vâng, vậy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón chúng ta và chúng ta cùng chờ đón và tham gia các hoạt động sắp tới các bạn nhé. Nhắc đến tháng 3, nhiều bạn còn nghĩ ngay đến các hoạt động tình nguyện. Vâng, quả đúng như vậy. Thật vinh dự cho chúng ta là khách mời ngày hôm nay cũng đã từng tham gia rất nhiều các hoạt động tình nguyện do đoàn trường cũng như đoàn Đại học Quốc gia tổ chức. Cho em hỏi là anh đã từng tham gia tình nguyện bao nhiêu lần ạ? Mình cũng đã tham gia tình nguyện và có thể kể ra một số lần tiêu biểu như là tình nguyện viên cho chương trình tổ ấn nghìn năm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, chương trình hiến máu Rút đây 2010, hay là lễ gia quân tháng thanh niên năm 2011 tại quảng trường Đại học Quốc gia, và cùng với đó cũng là chương trình tư vấn mùa thi tại trường Trung học phổ thông Lý Nhân Tông ở Bắc Ninh. Vâng, vậy lần đầu tiên anh tham gia tình nguyện là hoạt động nào ạ? Lần đầu tiên mình tham gia hoạt động đó là khi vừa mới vào đại học và tham gia chương trình Dấu ấn 1000 năm, cũng nằm trong cái chuỗi chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Vậy thì cảm xúc của anh trong lần đầu tham gia tình nguyện như thế nào? Lần đầu tham gia tình nguyện cùng với sự bỡ ngỡ và trong cái không khí mới, một cuộc sống mới của đoàn sinh viên, mình thấy các hoạt động tình nguyện rất là sôi nổi, rất là cuốn hút. Tham gia hoạt động tình nguyện tức là sẽ được chơi hết mình, bung hết mình làm với các hoạt động, và lúc đó cũng chưa suy nghĩ nhiều đến những vấn đề khác. Vâng, vậy thì chắc thời sinh viên năm nhất rất là vô tư. Anh có những cái kỷ niệm nào khó quên không? Kỷ niệm khó quên với mình là lần mà mình về tư vấn mùa thi cho các em học sinh lớp 12 tại trường Trung học Phổ thông Lý Nhân Tông ở Bắc Ninh. Và hôm đó thì chỉ trong một buổi sáng, đội tình nguyện đã tư vấn về cái kinh nghiệm thi cử cũng như là về chọn trường, chọn ngành cho các em. Và cũng chỉ trong một buổi sáng đó, sau khi tư vấn xong, đội tình nguyện cũng tổ chức các trò chơi tập thể cho các em. Điều đáng nhớ nhất đối với mình đó là khi mà đội tình nguyện chia tay các em này ra về thì có một số em, và đặc biệt là các em nữ, đã khóc sướt mướt. Cái điều này mà mỗi lần nghĩ lại mình thấy rất là vui, bởi vì những gì đội tình nguyện chúng mình đã làm được, đã giúp đỡ được các em và cũng để lại được cái ấn tượng tốt cho các em. Vâng, vậy thì có vẻ như là anh Hoàng của chúng ta rất được lòng các bạn nữ ạ. Vâng, một câu hỏi vui dành cho anh đó là theo nhận xét của nhiều anh chị cũng như nhiều bạn đã tham gia tình nguyện thì việc này nở từ mối tình sau tình nguyện là chuyện thường xảy ra. Vậy thì với bản thân anh điều đó đã xảy ra chưa? Với bản thân mình thì mình xin khẳng định luôn là chuyện này chưa xảy ra. Vâng, anh trả lời thành thật đi ạ. Mình nói thật là chuyện này chưa xảy ra. Vâng, cái này người ta gọi là confession đấy. Biết đâu sau chương trình này anh sẽ nhận được một confession nào đó từ một bạn nữ nào đấy ạ, trên fanpage của UET Confession ạ. Biết đâu được đấy. Vâng, rất thú vị phải không các bạn? Nếu như những ai còn quan tâm đến những cái vấn đề cá nhân của anh Hoàng thì hãy liên hệ với địa chỉ Facebook của anh. Vâng, quay trở lại với chương trình. Có nhiều bạn K57 thắc mắc là năm ngoái vì một số lý do chúng ta đã không tổ chức được hội trại chào mừng ngày 26 tháng 3, ngày thành lập đoàn. Vậy thì liệu rằng năm nay cái hoạt động đó có diễn ra được hay không ạ? Thực ra là mình cũng hiểu là các bạn sinh viên, và trong đó cũng có mình, là rất mong được tổ chức hội trại. Tuy nhiên là cũng vì nhiều lý do mà năm nay chương trình hội trại tiếp tục sẽ không được tổ chức. Bù lại thì các bạn cũng đã thấy là có rất nhiều hoạt động của hội sinh viên cũng như là đoàn thanh niên đã tổ chức ở trong tháng 3 này, và các bạn có thể tham gia vào những hoạt động này. Tất cả những hoạt động đều mang tính chất vui vẻ và qua đó rèn luyện được kỹ năng cho các bạn rất là nhiều. Và không chỉ có chương trình hội trại, và các chương trình này mình nghĩ là cũng sẽ giúp ích cho các bạn nhiều, và hy vọng các bạn sẽ tham gia. Vâng, vậy thì những ai đang chờ đón hội trại chào mừng ngày 26 tháng 3 thì đừng buồn nhé. Các bạn còn có những cái hoạt động khác như là ngày hội trao đổi sách đang diễn ra đây. Ngoài ra thì cũng có những cái hoạt động khác như anh Hoàng đã vừa kể trên. Vâng, nằm trong khuôn viên Đại học Quốc gia thì ngoài trường chúng ta còn có các trường anh em hàng xóm như là khoa luật, đại học ngoại ngữ, đại học kinh tế hay là đại học sư phạm. Vậy thì về phía hội sinh viên cũng như đoàn thanh niên thì đã đang có những kế hoạch gì cho việc liên kết hoạt động, giao lưu với các trường bạn ạ? Về việc giao lưu với các trường bạn thường được diễn ra dưới hai hình thức. Thứ nhất là đơn vị trường mình phối hợp với đơn vị trường bạn cùng tổ chức một hoạt động chung. Và cái hình thức thứ hai là một đơn vị trường mình mời các đơn vị trường bạn tham gia một hoạt động mà đơn vị mình tổ chức, và cũng có thể là ngược lại, mình tham gia hoạt động do đơn vị trường bạn tổ chức. Về các hoạt động như thế này thì ban chấp hành hội sinh viên luôn ủng hộ và mong muốn các câu lạc bộ chủ động xây dựng những hoạt động chung và tạo mối quan hệ với các câu lạc bộ trong khối Đại học Quốc gia Hà Nội. Và thực sự là cũng đã có một số hoạt động như vậy, như là hoạt động vận động hiến máu của câu lạc bộ sinh viên vận động hiến máu, hay là trong chương trình ra mắt câu lạc bộ nghệ thuật vừa rồi thì cũng đã có những cái tiết mục đến từ các câu lạc bộ của trường Đại học Ngoại ngữ hay là Đại học Kinh tế. Vâng, vậy thì mong rằng những cái hoạt động đấy sẽ tạo được mối giao lưu, tạo nên tình hữu nghị của những trường nằm trong khuôn viên của chúng ta. Vâng, rất cảm ơn anh về những thông tin hữu ích vừa rồi. Hy vọng những hoạt động trong tháng thanh niên sẽ diễn ra thành công tốt đẹp và mang đến nhiều điểm mới thú vị dành cho các bạn sinh viên. Và chúc anh sau chương trình này sẽ nhận được thêm nhiều confession từ các fan hâm mộ, đặc biệt là các bạn nữ. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh đã đến với chương trình. Cảm ơn bạn. Và cuối cùng, như các bạn cũng biết là ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 cũng sắp đến, thì thay mặt cho ban chấp hành hội sinh viên, mình cũng xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn sinh viên nữ, những người luôn rất đặc biệt ở trường Đại học Công nghệ. Chúc các bạn luôn trẻ trung, xinh đẹp và gặp nhiều may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh đã đến với chương trình của Nhân văn ngày hôm nay. Vâng, hy vọng cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những thông tin mới nhất của hoạt động đoàn hội trong tháng tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Alo, giáo sư ở đâu thế ạ? Giáo sư về tài trợ OET game cho chúng em vậy ạ. Hiện tại tôi đang có việc bận. Game thì ghét gì. Một tiếng hôm nay rồi, 4K rồi. Còn 5 phút nữa về đến một tiếng cơ mà. 3.500 thôi. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. 500 đồng cho ký sổ đi. Alo. Nhạc chờ của giáo sư đông thật đấy. Giáo sư ơi, em có 500 đồng đây. Ừ, chuyển khoản ngân hàng ngay cho tôi sẽ đến trường quay luôn. Nhớ chuyển thêm 20.000 CO nữa nhé. Cảm ơn các bạn đến với chuyên mục Tâm sự với Dr. Thành, nơi các bạn được giải đáp các vấn đề từ A đến Z cộng. Chào giáo sư, vậy là giáo sư đã tới trường quay an toàn rồi ạ. Từ nay tới giờ, giáo sư đã làm gì đấy ạ? Tôi phải dành cả một bữa ăn sáng để đầu tư nghiên cứu về game đấy. Mà tôi nghiên cứu cái game gọi là Counter Strike. Vâng, một chàng pháo tay cho công trình nghiên cứu của giáo sư ạ. Cảm ơn anh. Vâng, cũng rất tình cờ, theo thông tin tôi vừa nhận được thì cuối tháng 3 này, tại trường Đại học Công nghệ có tổ chức cuộc thi gọi là UET Game cho các anh hùng bàn phím, gồm 4 trò chơi. Các bậc đại trượng phu thì AOE và Half-Life, còn những cô nàng liêu yếu đào tơ thì sẽ tranh tài ở hai game là Pikachu và Đào Vàng. Tôi cũng đã nghe qua về chương trình này và cũng đã được ban tổ chức mời làm trọng tài kiêm đồng bọn, đồng tài trợ. Vậy tôi có một số câu hỏi dành cho giáo sư ạ. Giáo sư có thể vui lòng trả lời nhanh giúp tôi được không? Counter Strike ra đời khi nào? Năm 2000, bởi hai sinh viên tên là Jet Cliff và Lê Minh của trường Đại học Công nghệ Virginia ở Canada. Game thủ nào của Việt Nam hiện đang là hiện tượng Internet với những trận đấu AOE siêu kinh điển trên mạng? Đại bàng đi mưa. Theo tôi hiểu thì đó là chim sẻ đi nắng chứ. Đó là thời gian trước rồi, còn bây giờ thì thời thế xuất anh hùng. Tôi đang mở một lớp đào tạo về chiến thuật giống như thời Tam Quốc ấy. Trong lớp tôi dạy ấy, thì cái thằng lớp trưởng có nickname là Đại Bàng Đi Mưa. Tôi thấy nó rất có năng khiếu về AOE. Tôi tin là khi nó đối đầu với chim sẻ đi nắng thì rất khó để dự đoán chim nào sẽ chết trước. Còn những game như Pikachu và Đào Vàng thì giáo sư có nghiên cứu không ạ? Hai game này thì tôi cũng có nghiên cứu qua mỗi khi bị stress. Với game Pikachu thì đây là một game được rất nhiều các bạn trẻ ưa chuộng, đặc biệt là giới học sinh, sinh viên và dân văn phòng, bởi cách chơi thì vô cùng đơn giản và có khả năng rèn luyện trí nhớ, bộ não, đôi mắt linh hoạt hơn. Nhưng mà thú thực nhiều khi tôi cũng bị stress thêm vì nhìn căng mắt mà không thấy con Pokemon nào giống nhau. Còn với game Đào Vàng thì sao? Với game này nó được phát triển bởi một kỹ sư phần mềm. Năm 1990, một kỹ sư phần mềm người Úc có bố làm ở trong một công ty khai thác vàng đã mở ra ý tưởng thiết kế game Flash đơn giản mô tả về hoạt động khai thác vàng của người cha mình. Lúc đầu thì game khá đơn giản, chỉ là một ông công nhân dùng móc cẩu để kéo những thỏi vàng từ dưới đất lên, chứ không được như bây giờ là có cả đá này, kim cương này, rồi thì thuốc nổ và nước tăng lực. Theo thời gian, các nhà phát triển game đã cho ra những phiên bản khác nhau, nhưng nhìn chung thì đều phải dựa trên cốt truyện, đó là một ông công nhân với dáng vẻ cần mẫn yêu nghề, đó chính là cha của anh kỹ sư người Úc đang kéo những thỏi vàng từ dưới đất lên. Vâng, cảm ơn giáo sư đã cho các thính giả và tôi được biết lịch sử về các game rất nổi tiếng và hay. Thú thực với giáo sư, tôi cũng định tham gia vào UET Game, nhưng tôi lại sợ các bạn thiếu mất giải nhất, nên... Và tôi có một câu hỏi tiếp theo. Giáo sư có bạn gái chưa ạ? Anh có biết Justati không? Có, nhưng sao giáo sư giỏi đấy ạ? Vậy anh biết bài hát đang rất hot hiện nay của anh ấy chứ? Forever luôn. À, hóa ra giáo sư ế à? Sao anh lại nói tôi ế? Tôi không ế mà tôi chạy theo xu thế của thời thế. Mời câu hỏi tiếp theo. Giáo sư có biết ngày hôm nay là ngày mùng mấy không ạ? Có chứ, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 3. Một ngày bình thường như mọi ngày. Ngày mai? Mùng 5 tháng 3. Ngày kia? Mùng 6 tháng 3. Ngày kia? Mùng 7 tháng 3. Vậy thì ngày mai của ngày kia? Mùng 8 tháng 3. Ô, thế đã đến ngày quốc tế phụ nữ rồi à? Và ngay bây giờ tôi có một câu hỏi đặc biệt dành cho giáo sư. Anh cứ hỏi, nhưng mà tránh những câu hỏi nhạy cảm nhé. Cả được hay cả cái đẹp hơn? Tất nhiên là cá đực. Gà trống hay gà mái đẹp hơn? Gà trống. Thế tại sao hươu đực đẹp hơn hươu cái? Vì nó có bộ sừng. Tại sao có ông sao, ông mặt trời, ông trăng mà không có ba mặt trời, ba mặt trăng? Vì ông đẹp hơn bà nên họ gọi theo những gì đẹp đẽ nhất. Và vì sao có ba phù thủy mà không có ốc phù thủy? Vì đàn bà độc ác hơn đàn ông. Vì sao đàn ông lại phải tôn vinh người phụ nữ? Đó là cách đàn ông tự tôn vinh mình. Vì phụ nữ sinh ra từ chiếc xương sườn của người đàn ông. Vậy giáo sư cho biết người phụ nữ nào cao nhất thế giới? Đó là cô Yao Difen. Cô ấy sở hữu chiều cao 2,36m. Và người phụ nữ nào nặng nhất thế giới? Chị Hai năm tấn quê ở Thái Bình. Vậy tại sao có ngày mùng 8 tháng 3? Có ngày mùng 6 tháng 3, mùng 7 tháng 3 thì tất nhiên sẽ có ngày mùng 8 tháng 3. Và tại sao người ta gọi phụ nữ là phải yếu? Thực ra thì phụ nữ họ không yếu. Thậm chí họ còn khỏe mạnh hơn đàn ông chúng ta. Bằng chứng là tuổi thọ của phụ nữ lớn hơn đàn ông. Họ tự nhận là phái yếu và gọi đàn ông là phái mạnh là có mục đích cả đấy. Không phải làm việc nặng, không lao động nặng nhọc mỗi khi có đàn ông ở bên. Điều này càng khiến phụ nữ sống dai hơn đàn ông. Vâng, thưa giáo sư, tại sao con gái lại nói nhiều hơn con trai? Cái này thì có hai cách giải thích. Một là về khoa học, thứ hai là về xã hội. Về khoa học thì theo tôi thì đã nghiên cứu và chứng minh được rằng là giọng phụ nữ có tần số cao hơn đàn ông, nên khi nói đủ ngưỡng nghe thì sẽ tốn ít sức hơn đàn ông. Và tốn ít sức hơn thì tất nhiên sẽ nói được nhiều hơn. Còn về xã hội thì theo nghiên cứu của triết học phương Đông, phụ nữ rất là tò mò, rất thích tìm hiểu chuyện của người khác, nên họ có rất nhiều chuyện để nói. Và hơn nữa, phụ nữ coi nói như một môn thể thao để luyện tập hàng ngày. Hội Liên hiệp Phụ nữ Trường Đại học Công nghệ đang trình lên UNESCO để công nhận nói là một di sản văn hóa thế giới, và trình lên Ủy ban Olympic để đưa môn buôn dưa lê vào các đại hội kế tiếp. Tôi tin rằng nếu môn thể thao này được chấp nhận thì nó sẽ hứa hẹn là một mỏ vàng của Việt Nam. Và thời lượng của chương trình đã hết. Giáo sư có muốn nói điều gì với các bạn nhân ngày 8 tháng 3 không ạ? Có chứ anh. Nhân ngày 8 tháng 3 thì tôi xin chúc toàn thể các sinh viên nữ của Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung và các bạn gái UET nói riêng một ngày 8 tháng 3 vui vẻ và thật ý nghĩa. Chúc các bạn đạt được nhiều thành công trong học tập và cuộc sống. Vậy là chương trình của chúng ta đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở chương trình lần sau.